Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2713, Quỷ tộc, góc truyện audio.com. Võ đạo bản tôn im lặng ngắn đại khái có thể đoán ra Ngọc Phi ý tưởng. Ngọc Phi tuy rằng vẫn bảo lưu lấy trí nhớ kiếp trước, nhưng nàng theo địa ngục Hàn Tuyền trong hóa sinh đi ra, đã trở thành chính thức minh tộc. Chỉ có địa ngục giới đặc thù hoàn cảnh, mới thích hợp Ngọc Phi tu luyện. Hơn nữa, coi như là Ngọc Phi theo hắn trở lại trung thiên thế giới, bởi vì minh tộc thân phận cũng sẽ cùng trung thiên thế giới hoàn cảnh không hợp nhau. Trên thực tế, ngoại trừ võ đạo bản tôn đoán hai loại, Ngọc Phi trong lòng còn có một cái khác ý niệm trong đầu. Võ đạo bản tôn đã trở thành địa ngục chi chủ. Địa ngục giới tuy rằng vây ở mặt pháp kỳ nguyên, nhưng địa ngục sinh linh vô cùng vô tận, vô số kể, đây là một cỗ khó có thể tưởng tượng thế lực to lớn. Ngọc Phi đều muốn lưu lại tận khả năng trợ giúp võ đạo bản tôn khống chế trụ những thế lực này. Nếu là tương lai tại một ngày nào đó, võ đạo bản tôn thực muốn nhờ địa ngục giới lực lượng, hoặc là tại trung thiên thế giới lọt vào nguy cơ, cũng có thể tùy thời phản hồi địa ngục giới tiếp quản địa ngục chúng sinh. Đương nhiên, Ngọc Phi rõ ràng, lấy thực lực của nàng, căn bản không đủ để trấn trụ bọn này địa ngục cường giả. Nàng chỉ có thể tạm thời mượn nhờ võ đạo bản tôn hung danh, miễn cưỡng duy trì trụ cục diện. Trong thời gian ngắn, chắc có lẽ không có vấn đề gì. Nếu là thời gian quá lâu, võ đạo bản tôn thủy chung không có trở về, địa ngục giới rắn mất đầu. Ngọc Phi lại nói, người yên tâm rời đi, ta đây bên cạnh có Khổ Thuyền ngục chủ thủ hộ, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vừa nói, Ngọc Phi một bên nhìn thoáng qua Khổ Thuyền ngục chủ. Khổ Thuyền ngục chủ tâm trong cười khổ, nhưng vẫn gật đầu. Ngọc Phi thần thức truyền âm nói. Huống chi ta đã lĩnh ngộ Cửu Thuyền Địa Ngục Kinh tổng quyết, ỷ vào cái này chủ mẫu thân phận, lại đi những thứ khác trong địa ngục tu luyện còn lại 8 quyển sách Địa Ngục Kinh, có lẽ không có người nào dám ngăn cản ta. Ngoại trừ từng đã là địa ngục chi chủ, ta có thể là thứ hai khống chế nguyên vẹn Cửu Thuyền Địa Ngục Kinh người. Đợi ngươi lần sau lại lúc trở lại, ta khả năng đã tu luyện tới Minh Vương, đuổi theo cước bộ của ngươi. Võ đạo bản tôn thấy Ngọc Phi cố ý lưu lại, mới gật gật đầu, không khuyên nữa nói. Khổ Tuyền, võ đạo bản tôn lại lần nữa nhìn về phía Khổ Tuyền ngục chủ, nói. Ngươi có biện pháp nào có thể phản hồi trung thiên thế giới, cứ nói đừng ngại. Tại vừa mới hắn hỏi thăm thời điểm, Khổ Tuyền ngục chủ minh hiền thần sắc xuất hiện một tia chấn động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Khổ Tuyền ngục chủ trầm ngâm một chút, nói. Bình thường mà nói, chỉ có đại đế lực lượng, tài năng phá vỡ địa ngục giới cùng trung thiên thế giới hàng rào tùy ý ly khai. Ta xác thực không rõ ràng lắm phản hồi trung thiên thế giới phương pháp xử lý, bất quá, lão hù biết rõ một cái quái vật có lẽ có thể giúp đỡ trên chủ nhân. Quái vật, võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày. Khổ Tuyền ngục chủ giải thích nói. Cái này quái vật vô cùng xấu xí, ngày thường hung thần ác sát thuộc về dạ xoa nhất tộc đến từ quỷ giới, không biết lấy loại phương thức nào, vậy mà chạy đến chúng ta địa ngục giới, hôm nay đã bị ta giam giữ tại Khổ Tuyền trong lao ngục. Hà, võ đạo bản tôn ánh mắt lóe lên. Khổ Thuyền ngục chủ vừa mới lời nói này, để lộ ra không ít tin tức. Dạ xoa tộc quỷ giới, góc truyện audio.com, Thanh Liên chân thân tại trợ giúp Tạ Khuynh Thành tranh đoạt thành chủ ấn tỷ. Ngọc tỷ, thời tại Tu La chiến trường lên, đã từng gặp dạ xoa nhất tộc ngân tích còn có một chút văn tự tranh vẽ ghi chép lưu truyền tới nay. Những ký ức này, võ đạo bản tôn bên này cũng nhìn thấy tận mắt. Dựa theo Tu La chiến trường bên kia ghi chép, dạ xoa tộc cùng sở hữu 3 đại chi nhánh, địa dạ xoa, thiên dạ xoa, còn có một chi cường đại nhất thần bí, số lượng thưa thớt hư không dạ xoa. Trung thiên trong thế giới, chưa từng có dạ xoa tộc tung tích. 3.000 giới ở bên trong, cũng không có một chỗ giới diện thuộc về dạ xoa nhất tộc. Dạ xoa tộc cực kỳ thần bí, tựa hồ tại một trận náo động trong xuất hiện qua, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Khổ Tuyền ngục chủ vừa mới nói được quỷ giới lại là nơi nào? Trung thiên trong thế giới tựa hồ không có một chỗ giới diện tên là quỷ giới. Đi xem, võ đạo bản tôn ý bảo Khổ Tuyền ngục chủ dẫn đường. Đồng thời, hắn nhìn hướng đường không nói ra. Người phụng bồi Ngọc Phi tiến về trước mặt khắc bát đại địa ngục đi dạo một vòng, làm cho nàng đi xem còn lại 8 quyển sách địa ngục kinh. Lời nói này, võ đạo bản tôn không có che giấu thanh âm của mình truyền khắp phong tuyền thành trong ngoài. Tất cả địa ngục sinh linh, đều nghe được rành mạch tại võ đạo bản tôn hung uy chấn nhiếp bên dưới, không có bất kỳ địa ngục sinh linh, dám có dị nghị. Dừng lại một chút, võ đạo bản tôn rồi hướng Ngọc Phi thần thức truyền âm nói. Nhớ kỹ mang về một thân địa ngục minh tuyền. Tốt, Ngọc Phi đáp ứng, 4 người binh chia làm 2 đường, Khổ Tuyền ngục chủ mang theo võ đạo bản tôn tiến về trước Khổ Tuyền ngục, đường không phụng bồi Ngọc Phi tiến về trước mặt khác bát đại địa ngục. Phong Tuyền ngục phần đông địa ngục cường giả, cũng nhao nhao tản đi. mượn nhờ phong tuyền thành truyền tống đại trận, võ đạo bản tôn cùng khổ tuyền ngục chủ hai người rất nhanh hàng lâm tại khổ tuyền trong vương cung. Ngay tại võ đạo bản tôn bước vào khổ tuyền vương cung sát na, trong đầu hiện lên một đạo linh quang, đột nhiên hỏi. Người vừa mới nói quỷ giới thế nhưng là sáu đạo chi nhất. Đúng vậy, khổ tuyền ngục chủ đạo, sáu đạo chi nhất ngạ quỷ đạo chính là quỷ giới. Quả nhiên, võ đạo bản tôn vừa nghĩ đến, nếu như sáu đạo chi nhất địa ngục đạo thuộc về một cái cùng chung thiên thế giới cùng tồn tại giới diện, sáu đạo chi nhất ngạ quỷ đạo cũng hẳn là như thế. Hôm nay nhìn đến, ngạ quỷ đạo cũng chính là quỷ giới, hẳn là cùng địa ngục giới, chung thiên thế giới đồng thời cùng tồn tại giới diện. Ngươi vừa mới nói dạ xoa tộc đến từ quỷ giới. Hai người một bên hướng lấy khổ tuyền lao mục bước đi, võ đạo bản tôn vừa nói. Khổ tuyền ngục chủ đáp. Đúng là như thế, kỳ thật dạ xoa tộc chính là quỷ tộc, võ đạo bản tôn nhớ lại có quan hệ dạ xoa ghi chép. Dạ xoa thuộc về phản văn, dị ký vì tiệp tật quỷ, có thể cắn quỷ, hành động nhanh nhẹn. Trên thực tế, này ghi chép đã để lộ ra dạ xoa tộc lai lịch. Võ đạo bản tôn lại hỏi, theo ta nói biết dạ xoa tộc có ba đại chi nhánh, chỗ này trong lao ngục nhốt thuộc về cái nào một chi? Thuộc vào hư không dạ xoa, khổ tuyền ngục chủ đạo. Hư không dạ xoa cực kỳ thưa thớt, thuộc về dạ xoa tộc trong vương giả, lực lớn vô cùng, thân pháp nhanh nhẹn, còn có thể lên trời xuống đất, xuất quỷ nhập thần. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, cái này đầu hư không dạ xoa còn là một động thiên đại viên mãn quỷ vương. À, võ đạo bản tôn trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, vậy mà tại địa ngục giới ở bên trong, có cơ hội nhìn thấy một đầu sống dạ xoa còn là một đầu quỷ vương cấp bậc hư không dạ xoa. Khổ tuyền ngục chủ đạo. Không dối gạt chủ nhân, lão hủ tu vi cảnh giới, chiến lực tuy rằng cao hơn hắn, nhưng cái này đầu hư không dạ xoa cực kỳ cường đại, nếu là đỉnh cao trạng thái ta chưa hẳn có thể đem hắn bắt giữ. Động thiên viên mãn hư không dạ xoa, vậy mà có thể chạy ra chuẩn đế cường giả chấn áp. Như thế nói đến, hư không dạ xoa xác thực bất phàm. Khổ tuyền ngục chủ đạo, ta có thể đem bắt giữ thứ nhất, hắn đi vào địa ngục giới thời điểm, đã là mình đầy thương tích khí tức suy yếu. Thứ hai, ta khổ tuyền ngục có một đại pháp bảo, vừa vặn khắc chế hắn. Võ đạo bản tôn nói, là địa ngục khổ tuyền đi. Khổ tuyền ngục chủ cười gật gật đầu. Địa ngục cửu tuyền, mỗi một chủng đều không có cùng uy năng. Ở đằng kia bộ sách cổ trong rõ ràng ghi chép lấy, địa ngục khổ tuyền, có thể khắc chế quỷ tộc, có thể đối với quỷ tộc tạo thành thương tổn cực lớn. Cách chương.